dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 104, ta cuộc sống cấp 3. Đáng giận, Rurigoko nhìn xem Aoki Tsukasa một mặt vô tội bộ dáng. Vỗ vỗ trên mông bụi đất đứng lên, sửa sang lại một chút chính mình váy dài. Hừ nói, đã trễ thế như vậy ngươi qua đây muốn làm gì? Ếch, ta chính là muốn đến xem nạp đậu chúng nó. Aoki Tsukasa sờ lấy đầu, có chút thẹn thùng mà cười cười. Hắn biết mình gương mặt này có lẽ đêm hôm khuya khoát thoạt nhìn khả năng càng đáng sợ. Cũng trách không được Rurigoko làm như vậy. Rurigoko tiếp tục đóng lại cửa tiệm. Thanh âm có chút bất mãn. Ta đã sớm cho ăn qua chúng nó. Đã trễ thế như vậy chúng nó cũng phải đi ngủ. Lần sau xin sớm điểm tới. Aoki Tsukasa bất đắc dĩ nói. Hôm nay tới hơi trễ. Thế nhưng không có cách nào. Chỗ làm việc một mực không cho ta đi. Tại câu lạc bộ, Masuyama Iwa đại khái là đối Aoki Tsukasa thiên phú có chút ghen ghét. Một đêm lôi kéo hắn làm không biết bao nhiêu huấn luyện. Cho đến bây giờ, hắn chỉ cảm giác mình đứng đấy đều có chút chân như nhũn ra đây đối với hắn hiện tại thân thể này. Mà nói có thể là hết sức không thường gặp. Ai, này đáng chết thiên phú. Aoki Tsukasa không chút khách khí đem kỹ năng mạnh mẽ đổ cho thiên phú của mình phía trên. Nhìn vẻ mặt chất vấn Rurigoko nhún vai. Nha, chẳng lẽ ta lại không thể có phần đứng đắn nghề nghiệp sao? Rurigoko mặt không biểu tình. Không, ta cảm thấy nếu như là thay xã hội đen xem chàng tử. Hoặc là động thủ đánh nhau loại hình. Người đại khái sẽ làm vô cùng bồng. A, xem lấy cô bé trước mắt một mặt ghét bỏ dáng vẻ. Aoki Tsukasa ra vẻ hung ác. Hơi hơi cúi đầu. Phát ra thanh âm trầm thấp. Bị ngươi đoán trúng đây. Cái kia liền không có cách nào. Công việc của ta thật sự chính là thay người đánh nhau. Rurigoko dọa đến lảo đảo lui lại hai bước. Kề sát ở chân tường. Biểu lộ có chút hoảng sợ. Này, cái tên này làm gì một mặt hung ác? Này, đây là muốn diệt khẩu sao? Ta, trên người của ta có đọa thiên sứ no ra hộ. Ngươi nếu là làm chuyện xấu lời hội xui đến đổ máu. Sẽ, hội cả một đời đầu trọc. Rurigoko cả lăm nói. Không, không, ý tứ của ta đó là. Ngươi nếu là làm chuyện xấu. Ta hội gọi cảnh sát nha. Chung quanh có thể là có rất nhiều người nha. Ta hội lớn tiếng kêu nha. Aoki Tsukasa nhướng mày. Chờ một chút. Ngươi, nickname có phải hay không gọi là mèo đen? Lại tên, Chiba no đọa thiên sứ. Aoki Tsukasa nhe lại mắt. Rurigoko biểu lộ càng thêm khủng hoảng. Ngươi vậy mà đã điều tra ta. Ngươi là muốn tiền vẫn là muốn. Ta còn có muội muội muốn nuôi. Ngươi nếu là muốn làm cái gì? Hướng về phía ta tới đi. Ta, ô, Rurigoko vậy mà khóc. Vì cái gì giống ta cô gái như vậy tổng phải bị dạng này tai họa? Chiba no đọa thiên sứ. Vậy mà liền muốn dừng bước tại này sao? Rurigoko ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất. Run lẩy bẩy, nhỏ giọng khóc, nhìn trước mắt tóc đen thiếu nữ hai tay ôm đầu, dựa vào tường chậm rãi ngồi xuống, một mặt bất lực tuyệt vọng biểu lộ. Aoki Tsukasa có chút hoảng hồn. Không không không, ta đùa giỡn, ta trước đó chơi đùa lại đụng phải một cái tự xưng cái gì sa đọa thiên sứ loại hình Chunibyo. Thiếu nữ, ếch. Aoki Tsukasa vội vàng nói sang chuyện khác. Tóm lại, ta chỉ là đùa với ngươi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta không là người xấu. Tuyệt đối không phải. Ta là Bayo trường học sinh cấp 3A. Phổ thông học sinh cấp 3. Cùng ngươi thứ trong đầu muốn không hề có một chút quan hệ. Rurigoko bụng mặt khóc nức nở rất lâu. nhìn xem trước người giống như cái tên này giống như hoàn toàn chính xác không phải muốn làm chuyện xấu, mới vừa thẹn vừa giận đứng dậy, vẫn từ thút tha thút thít lấy mũi, nước mắt xẹt qua khóe mắt nước mắt nốt ruồi, thoạt nhìn điềm đạm đáng yêu. Ngươi, ngươi, kém cỏi nhất, hèn hạ, hạ lưu. Nàng quay người bụng mặt chạy đi, một bên khóc chảy còn một bên lớn tiếng nói, ta nguyền rủa ngươi cả một đời là cái đầu chọc, đồ đần, khi dễ thiếu nữ vị thành niên, còn chọc nữ hài tử chảy nước mắt, ngươi thật sự là kém cỏi nhất, ngươi hội bị trời phạt, ta muốn về nhà nguyền rủa ngươi, hèn hạ đại ma vương. Ta chi ba no đọa thiên sứ hiện tại liền nguyền rủa ngươi bị cảnh sát bắt đi. Ngươi hội xui xẻo, ngươi hội cả một đời lưu manh. Ô ô ô, ta, Aoki Tsukasa vô tội đưa tay ra. Hắn là thật không biết, hắn lại là thật có thể đem người dọa khóc. Ngồi rồi, Aoki Tsukasa có chút nhức đầu bưng kín đầu chọc, nhìn xem càng chạy càng xa. Biến mất tại góc đường Rurigoko, xấu hổ gãi gãi trơn bóng ra đầu, bỗng nhiên sắc mặt đại biến lớn tiếng nói, nguyền rủa liền nguyền rủa, đừng nguyền rủa ta đầu chọc a, xin nhớ, lớn tiếng tiếng la không có đạt được đã chạy xa Rurigoko đáp lại, lại ngoài ý muốn gây nên sự chú ý của người khác, là ở chỗ này, cái kia đầu chọc, dừng lại. Nhìn cách đó không xa, một cái cầm trong tay gậy cảnh sát, như lâm đại địch hướng chính mình chạy tới cảnh sát đại thúc. Aoki Tsukasa một mặt mộng ép giơ tay lên, chỉ chính mình, ta, đừng chạy, dừng lại. Cảnh sát đại thúc biểu lộ vô cùng nghiêm túc, trong lòng phanh phanh trực nhảy. Hắn đều sao nghĩ giả bộ như không có tiếp vào điện thoại báo cảnh sát. Cứ như vậy nhường Aoki Tsukasa đi à. Ta còn có gia đình muốn nuôi. Còn có phòng vay phải trả. Tuyệt đối đừng móc ra thương tới à. Nhìn xem Aoki Tsukasa hung ác mặt. Cảnh sát đại thúc một bên chạy nhanh. Một bên móc ra bộ đàm. Phát hiện báo động mục tiêu người hiềm nghi. Thỉnh cầu tiếp viện. Thỉnh cầu tiếp viện. Đừng chạy. Cảnh sát còn thuận tiện lớn tiếng lại hô một lần, đứng tại chỗ, căn bản cả ngón tay đều không động tới một thoáng Aoki Tsukasa hai tay sáp đâu. Biểu lộ tuyệt vọng ngẩng đầu nhìn lên trời, cái tên này thuận miệng nói nguyền rủa, đều đáng sợ như vậy sao? Đáng sợ, nghĩ đến nàng còn muốn khai đàn làm phép nguyền rủa mình vĩnh viễn đầu chọc. Aoki Tsukasa biểu lộ càng tuyệt vọng hơn. Nhìn xem Aoki Tsukasa biểu lộ càng tuyệt vọng, cảnh sát đại thúc mồ hôi lạnh chảy ròng, trái tim cơ hồ muốn theo trong cổ họng bỗng xuất hiện. Cái tên này, là cảm thấy trốn không thoát, muốn cùng liều mạng sao? Quả nhiên là kẻ liều mạng. Thỉnh cầu trợ giúp, thỉnh cầu trợ giúp, cảnh sát đại thúc hung hăng nắm chặt bộ đàm, trong hốc mắt dần dần bao hàm nước mắt. Đối bộ đàm, ngữ khí sâu lắng, nếu như ta hy sinh vì nhiệm vụ, thỉnh nói cho ta biết phu nhân, ta là tốt cảnh sát, nhìn xem dẫn theo gậy cảnh sát, hướng phía chính mình xông tới cảnh sát đại thúc, Aoki Tsukasa mặt không thay đổi giơ tay lên, thật có lỗi, ta chỉ là cái bình thường học sinh cấp 3, cảm xúc khẩn trương cảnh sát đại thúc. Thấy Aoki Tsukasa bỗng nhiên giơ tay lên, dọa đến lập tức vứt bỏ gậy cảnh sát, tại chỗ dừng ngay, tay run rẩy giơ lên súng lục, hai cánh tay đều giơ lên. Nếu như lại có kỳ quái cử động, ta sẽ nổ súng, may mắn nay phía trên trời nói phụ cận có cái tội phạm truy nã. Yêu cầu súng lục, bằng không ta nhất định phải chết. Cảnh sát đại thúc nuốt nước miếng một cái. Họng súng run đều nhanh xuất hiện ảo ảnh. Aoki Tsukasa ủy uất đều nghĩ khóc ra thành tiếng. Đành phải phối hợp hai tay giơ cao. Mặc cho cảnh sát như lâm đại địch đưa hắn còng tay. Vì cái gì trong mắt của ta thường rưng rưng nước? Bởi vì phía sau lưng còng tay khấu trừ đau quá. Aoki-kun, thanh âm quen thuộc truyền đến bên tai. Aoki Tsukasa vẻ mặt ngây ngô quay đầu đi xem. Teruhashi Kokomi cùng ba bốn giống như là chính mình trong lớp nữ hài. Dẫn theo chứa đồ ngọt vật phẩm túi, đang ở cách đó không xa một mặt hoảng sợ nhìn xem hắn. Xong đời, ta cuộc sống cấp 3, triệt để xong, có lẽ nói, có lẽ sớm liền xong rồi. Aoki Tsukasa chậm rãi ngẩng đầu lên, khóe mắt không tự giác chảy ra nước mắt. Cảnh sát đại thúc, đừng có lại đem còng tay giữ chặt, muốn chặt đứt. Thanh âm có chút nghẹt ngào, Aoki Tsukasa thật rất muốn nắm thời gian triệu hồi nửa giờ trước. Cảnh sát đại thúc chỉ là mạnh nghiêm mặt, đừng nói chuyện. Teruhashi Kokomi đứng tại mấy người bằng hữu bên người, trơ mắt chứng kiến Aoki Tsukasa bị sau đó chạy như bay tới ba bốn chiếc xe cảnh sát bao vây. Tại 7-8 cái cảnh sát nhìn soi mói bị đẩy vào xe cảnh sát. Nhìn xem xe cảnh sát mở ra còi cảnh sát ô ô ô rời đi. Mới như ở trong mộng mới tỉnh giải trừ đờ đẫn trạng thái. Kokomi-chan, chúng ta còn đến xem Kasugano đồng học sao? Bên cạnh nữ đồng học âm thanh run rẩy. Teruhashi Kokomi trong tay chứa bánh gato đóng gói hộp lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Trên khuôn mặt, thất vọng, đau lòng, bi thống không ngừng đan xen lấy, cuối cùng biến thành hốt hoảng. Đổi, hôm nào, a, hôm nay, ta muốn về nhà. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?